Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 329, thu hoạch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee ha ha. Sau khi Hồng Phỉ Phỉ trông thấy tình cảnh này, trực tiếp cười đến nước mắt đều sắp chảy ra, trên mặt của nàng mang theo đùa cợt, châm chọc nói. Ta không có nhìn lầm đi. Vậy mà lại sẽ có người lựa chọn khế ước loại hỏa vân thú cấp thấp này. Loại ma thú sức không có chiến đấu này có ích lợi gì? Tùy tiện một con cũng có thể giết nó trong chớp mắt. Ở trên đại lục, võ giả là có thể đạt thành khế ước với linh thú, nhưng linh thú luôn tâm cao khí ngạo, khó có thể phục tùng, cho dù như thế, loại linh thú cấp thấp như hỏa vân thú này vẫn không có ai muốn nhận. Thật sự là sức chiến đấu quá thấp. Hai mắt Hạ Lâm Ngọc cũng lộ ra nghi hoặc, hắn biết tính cách của tỷ tỷ nhà mình, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện khế ước một con linh thú. Chẳng lẽ linh thú này có chỗ hơn người gì? Ngọc Nhi, đây là đồng bạn ta mới nhận. Cố Nhược Vân không để ý đến ánh mắt của những người khác, ánh mắt dừng ở phía trên khuôn mặt nghi hoặc của Hạ Lâm Ngọc. Về phần tên của hắn, người này cả người đều đỏ, vậy kêu là Viêm đi. Phanh, thú nhỏ thiếu chút nữa thì té ngã quỵ xuống dưới, căm giận chừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, nữ nhân này vậy mà lại tùy tiện lấy tên giúp hắn. Còn là một cái tên không có một chút khí phách nào như thế này. Càng quan trọng hơn là, những người này lại còn nói bản thân là hỏa vân thú. Loại cấp thấp kia có thể so sánh với nó sao? Hạ thiếu chủ, Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tử Hy ở phía trước, trên khuôn mặt thanh lệ mang theo tươi cười nhàn nhạt. Nếu ngươi tin được ta, hiện tại các ngươi trở về thiên thành đi, thiên sơn này đã không có thần thú gì, lần này tiến đến cái loại địa phương nguy hiểm này, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Bởi vì, con thần thú tạo ra chấn động kia, đã bị nàng khế ước, trong thiên sơn đã không có thứ bọn họ muốn. Chỉ là Cố Nhược Vân vẫn là muốn đi phía trước xem, trừ bỏ linh thú ra, chân bảo trong thiên sơn luôn luôn đều là nhiều đếm không xuể. Hạ Tử Hy sừng sốt một chút, hắn nghiêm cẩn nhìn biểu cảm nghiêm túc của thiếu nữ, trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu. Được, hiện tại chúng ta đây đi về thiên thành. Quyết định này của hắn, tương đương là làm cho tất cả mọi người chạy không một chuyến, vì vậy sau khi nghe nói như thế, Hồng Quân lập tức kêu gào lên. Thiếu chủ, ta đã sớm nói nữ nhân này không có ý tốt, nàng muốn lừa chúng ta đi, một mình đoạt được thần thú. Lúc trước nhiều người nhìn thần thú dáng thế như vậy, làm sao có thể sẽ không có. Mọi người các ngươi đều ngàn vạn đừng bị nàng lừa. Nói xong lời này, Hồng Quân hung tợn trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, vẻ mặt tức giận thật giống như Cố Nhược Vân thật là tiểu nhân âm hiểm dụng tâm bất lương. Mà lão, chính là nhân sĩ chính nghĩa vạch trần âm mưu của đối phương. Ở bên trong thiên sơn, nguy hiểm tùy ý đều có, cho dù là cường giả võ hoàng, cũng có khả năng có đến mà không có về, nếu Hồng Quân trưởng lão muốn chết như vậy, thì xin cứ tự nhiên. Cố Nhược Vân lạnh lùng cười, không chút khách khí nói. Mọi người các ngươi đều đừng nghe lời của nàng, chúng ta có nhiều cường giả võ vương như vậy, chẳng lẽ còn không cách nào đi ra thiên sơn. Dù sao Hồng Quân chính là nhận định tất cả những thứ này đều là Cố Nhược Vân cố ý làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực, nếu không phải lo lắng an nguy của Ngọc Nhi, nàng cũng không có khả năng bảo Hạ Tử Hy mang theo Hạ gia rời đi, dù sao cho dù nàng có tử tà, nhưng nếu thật sự gặp cường giả, bằng lực lượng của một mình tử tà, không cách nào bảo vệ nhiều người ở đây như vậy. Huống chi thiên sơn vô số cạm bẫy, số người càng nhiều, cũng lại càng dễ dàng chạm phải cạm bẫy. Nguyện ý rời đi, vậy cùng Hạ gia rời đi, để bồi thường, tất cả gia tộc ở đây đều có thể phái một gã đệ tử đi bí cảnh Hạ gia tu luyện một tháng. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng. Cách chương.